Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, Âm U Chi Ngục, 8, chương 1647, Âm U Chi Ngục, 8, ngươi làm gì đem linh lực lãng phí ở trên người ta? Ngươi nên nhân cơ hội này đi tìm Vô Cương, Phu Ly nói. Không chữa khỏi ngươi, liền tính tìm được Vô Cương lại có ích lợi gì? Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Phu Ly khẽ cười một tiếng. Cũng là, lúc này đây ngay cả hắn cũng thật không ngờ bản thân sẽ làm bị thương nặng như vậy. Cái kia cơ huyền thương, quả thực thật đáng sợ a. Thực lực của hắn là hắn chưa bao giờ gặp qua. Kia quỷ dị màu đen hơi thở, thuộc loại ma tộc, quả thực cường đại vô cùng. Nếu lần này cũng không bị cơ huyền thương bị thương, hắn cùng Trọng Quỳ hợp lực. Cái kia Vô Cương bị phong ấn tại nơi này, thực lực hạ thấp, bọn họ khổ chiến dưới, nhất định có thể bắt hắn. Ta biết lúc này đây, ngươi thật chán ghét ta, nhưng đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình, Phu Ly thanh âm có chút mỏng manh. Đừng nói chuyện, Trọng Quỳ không ngừng mà đem linh lực chuyển vận đến của hắn trong cơ thể. Gia tốc của hắn miệng vết thương khỏi hẳn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thật vất vả thấy Phu Ly tinh thần phấn chấn lên, lúc này, đã qua đi hơn 20 phút, ngươi còn có thể mở ra âm u làm cho ta đi ra ngoài sao? Trọng Quỳ hỏi, hiện tại không được, Phu Ly suy yếu lắc đầu, 5 canh giờ sau, tài năng lại mở ra, lần trước tiến vào khi cũng là như thế này. Âm u chẳng phải tùy thời tưởng mở ra có thể mở ra. Trọng Quỳ chỉ có thể nhịn xuống trong lòng cảm giác khó chịu. Hỏi, kia hiện tại, ngươi thật sự tính toán đi tìm Vô Cương sao? Đều đã đến nơi đây, ngươi có thể buông tha cho sao? Phu Ly hỏi, Trọng Quỳ gắt gao nắm một chút nắm tay. Nàng quả thật không là ngồi chờ chết người người, làm cho nàng ở trong này tọa 5 canh giờ chờ đi ra ngoài. Kia chỉ sợ hội trở thành nàng cả đời đều ở hối hận sự tình. Sở hữu sự tình, phải làm qua mới biết, có thể hay không thành công. Vô Cương chẳng phải dễ chọc, Trọng Quỳ nói. Muốn chảo hắn chẳng phải dễ dàng như vậy. Thật khả năng chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, ta làm chuẩn bị, Phu Ly thấp giọng ho khan. Vài tiếng, nhìn về phía nàng, trên người ngươi hẳn là có đại bộ phận vạn thú Vô Cương mảnh nhỏ đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Chuyện này ai cũng giấu giếm không được. Phu Ly khẳng định đã sớm nhất thanh nhị sở. Phu Ly cũng tùy tay theo tu di giới tử Phù Lý xuất ra 2 khối tương đối tiểu nhân vạn thú Vô Cương. Mảnh nhỏ đưa cho nàng. Trọng Quỳ ngẩn ra, có này 2 khối mảnh nhỏ. Toàn bộ vạn thú Vô Cương đều có thể gom góp hoàn chỉnh. Ngươi từ đâu tới đây? Trong đó một khối là đã từng Tín Lăng Hầu tư tàng. Hắn đi thế sao? Ta theo Long Dương Quân nơi đó lấy đến, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt trầm một chút, Phu Ly cười khổ nói. Trọng Quỳ, ở trong lòng ngươi là thật là tội ác tay trời người sao? Ngươi là không từ thủ đoạn nhân, Trọng Quỳ đơn giản đánh giá. Phu Ly cũng không có phủ nhận, chính là nói, ta chỉ là biết nên thế nào đi được đến ta nghĩ muốn gì đó, Trọng Quỳ không nghĩ tiếp tục đề tài. Này, liền nói, vạn thú Vô Cương khôi phục, nhưng là bên trong lực lượng lại mất, chỉ cần nhường Vô Cương trở lại vạn thú Vô Cương bên trong. Nó có thể khôi phục sức khỏe lượng, Trọng Quỳ nắm hắn cho nàng 2 khối mảnh nhỏ. Nhớ tới bản thân đã từng ở âm u gặp qua Vô Cương. Chỉ cảm thấy vô cùng cô độc cùng tiếc nuối. Hắn là ma tộc, trời sinh ma tộc, không có gì lựa chọn, cũng không sai. Lại muốn thừa nhận thần tộc trấn áp cùng phỉ nhổ, hắn đã bị nhốt ở âm u mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn muốn đem hắn một lần nữa vây tiến vạn thú Vô Cương lý sao? Nàng cũng không tưởng làm như vậy, trừ bỏ nhường Vô Cương lại trở lại vạn thú Vô Cương bên trong. Còn có đừng phương pháp có thể cho ta có được linh hồn sao? Trọng Quỳ hỏi, hết chương.